Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Đội chấp pháp nhân tuyển. Quỳnh Tiêu nghi hoặc hỏi: "Đại tỷ, ngươi nghĩ gì thế?" Vân Tiêu mỉm cười, nói ra: "Các ngươi giúp ta đi làm chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Đi lấy một kiện vân áo đưa cho Đa Bảo sư huynh." Liền nói là đại huynh phụng Bạch Cẩm sư huynh chi mệnh trục xuất hơn 10 vị đồng môn. Về sau mới biết cái này hơn 10 vị đồng môn từng tại đại sư huynh chỗ nghe đạo. Sợ hãi, khó có thể bình an không dám đến nhà. Đặc biệt đưa lên vân áo một kiện làm nhận lỗi. Nhớ lấy, nhất định muốn ở trước mặt mọi người. Công nhiên nhận lỗi. Quỳnh Tiêu trừng to mắt, không cao hứng nói ra. Dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì cúi đầu? Đại huynh xử trí là đúng. Bạch Cẩm sư huynh đều tại sư phụ trước mặt là đại sư huynh thỉnh công. Vân Tiêu đưa tay đem Quỳnh Tiêu cái trán rủ xuống một tia mái tóc lướt lên treo ở bên tai. Ôn hòa nói ra, đi thôi. Không phải vậy đại huynh liền có phiền phức. Quỳnh Tiêu ủ rũ nói ra. Tốt a. Đột nhiên quay đầu kêu lên. Tiểu muội, đi đâu? Chỉ thấy cách đó không xa. Bích Tiêu Chính khom người rón rén hướng phía bên cạnh lặng lẽ đi đến. Đã chạy ra xa 10 mét. Nghe được Quỳnh Tiêu gọi uống thanh âm. Bích Tiêu thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn một chút. Hét lớn. Muốn đi người đi, ta mới không đi. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đừng muốn trốn tương đương, Quỳnh Tiêu giòn âm thanh quát to một tiếng. Hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Vân Tiêu mỉm cười nhìn xem hai người đùa giỡn rời đi. Nụ cười dần dần thu liễm, hơi nhíu lên lông mày. Công nhiên nhận lỗi về sau, Đa Bảo sư huynh tạm thời tất nhiên sẽ không chèn ép đại huynh. Không phải vậy sẽ rơi vào một cái lòng dạ hẹp hòi chi danh. Nhưng là như thế cũng chỉ có thể bảo hộ đại huynh một đoạn thời gian. Chuyện sau đó vẫn là muốn nhìn Bạch Cẩm sư huynh. Nói cho cùng vẫn là muốn nhìn hai người bọn họ đánh cờ. Mình chút tiểu thủ đoạn này ảnh hưởng không đại cục. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm đánh giá trước mặt y phục. Làm sao nhìn như thế khó chịu. Tuy nhiên y phục quần cũng không thiếu cái gì linh kiện. Nhưng nhìn đi lên cũng là khó chịu. Kiếp trước sẽ không chế tác y phục tình có thể hiểu. Hiện tại xuyên Việt thành tiên nhân lại còn không? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Triệu Công Minh cầu kiến sư huynh. Bạch Cẩm phất tay đem luyện hỏng y phục thu hồi. Gác tay đi ra phòng luyện khí. Nói ra, tiến đến. Triệu Công Minh xuyên Việt một tầng màn sáng. Đi vào Mỹ Luân Mỹ Hoán tổ chim bên trong. Liếc mắt liền thấy bạch y tung bay Bạch Cẩm, bước nhanh đến phía trước mấy bước, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra, Triệu Công Minh gặp qua sư huynh, Bạch Cẩm thở dài đáp lễ, cười ha hả nói ra, sư đệ, không cần đa lễ, Triệu Công Minh đứng lên, cảm động nói ra, đa tạ sư huynh, Bạch Cẩm buồn cười nói ra, ngươi cảm ơn ta cái gì, đột nhiên đến nói lời cảm tạ. Để ta cái này khi sư huynh trong lòng có chút bất an a. Có chuyện gì cứ nói đi. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Sư huynh không cần giấu giếm. Những chuyện ngươi làm ta đều biết. Ngài tại sư phụ trước mặt vì ta có nhiều nói ngọt. Càng là bên ngoài môn thủ đồ thân phận đem tặng. Nhưng là ta. Sư đệ ta thực tế là trong lòng xấu hổ. Sư huynh yên tâm. Sư huynh đối đãi với ta như thế. Về sau ta tất nhiên duy sư huynh chi mệnh là từ. Triệu Công Minh tình cảm chân thành tha thiết nói. Nguyên lai là chuyện này. Thế nhưng là mình chỉ là muốn đem ngoại môn thủ đồ thân phận vãi ra a. Bạch Cẩm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sư đệ không cần cảm tạ. Sư đệ có đại đức. Ta há có thể làm như không thấy. Khai quật trong giáo nhân tài cũng là ta cái này ngoại môn thủ đồ trách nhiệm. Triệu Công Minh cảm. Động kêu lên, sư huynh, sư đệ, hai người bốn tay đem nắm, giả dích tình nghĩa lưu truyền. Triệu Công Minh quay đầu nhìn trái phải một cái, kích động nói ra, sư huynh, về sau có cái gì ta có thể giúp ngài? Ngài nói thẳng, nếu không, ta trước giúp ngài quét dọn một chút đạo cung. Đạo cung có tự khiết công năng, không cần quét dọn, vậy ta cho ngài đi chuẩn bị ăn chút gì? Ta vẫn chưa đói. ta cho ngài đi, sư đệ, sư huynh, Bạch Cẩm chân thành nói ra, ta chỗ này vừa vặn có một việc muốn xin nhờ sư đệ. Sư huynh ngài cứ việc nói, không biết ngươi, có thể nhận ra Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên bọn người. Triệu Công Minh nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra, mấy người này đều tương đối là ít nổi danh, không quen, làm phiền sư đệ đi trước cùng bọn hắn trao đổi một chút, tạo mối quan hệ. Sư huynh, là có chuyện gì không? Sư phụ có nhiệm vụ giao cho các ngươi, hiện tại các ngươi trước trao đổi một chút, cụ thể nhiệm vụ chờ ta thông chi. Được, ta nghe sư huynh ngài, ta cái này đi tìm bọn họ. Triệu Công Minh quay người hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Bạch Cẩm tiếp tục quay lại luyện khí điện, luyện chế phục, nhưng là chế tác y phục thật là khó. Chẳng lẽ ta không có làm chuyên gia thiết kế thời trang thiên phú? Ta không phục, ta Bạch Cẩm thế nhưng là thụ thánh nhân chiếu cố. Sao lại làm không tốt chỉ là một bộ y phục? Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương. Sáng sớm hôm sau, ba tiếng chuông vang đột nhiên vang lên. Hơn vạn tiệt giáo đệ tử từ bốn phương tám hướng hướng phía Kim Ngao đảo hội tụ. Giống như vạn chim về tổ. Sau một lát, trong Bích Du cung đông đảo đệ tử tụ tập. Đa Bảo đạo quân, Vô Đường thánh mẫu, Kim Linh thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu. Tứ đại nội môn đệ tử ngồi tại hàng thứ nhất. Bạch Cẩm một người ngồi tại hàng thứ hai. Ngồi phía sau chính là những ngoại môn đệ tử khác. Trừ bế quan mấy vị, những người còn lại đều tới đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thông Thiên giáo chủ thân ảnh vô thanh vô tức hiện lên ở chủ vị. Một câu không nói, vung tay lên, nháy mắt thời không thay đổi. Mọi người đi tới Bất Chu Sơn trên không. Giờ phút này Bất Chu Sơn, sấm rền trận trận, sát phạt sát khí tràn ngập thiên địa. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, trên mây đen là vô số yêu tộc. Phía dưới đại địa bên trên tất cả đều là vu tộc. Đông đảo vu tộc cường giả hiện ra vu tộc chân thân, từng cái giống như ma thần khủng bố dị thường. Vu tộc cầm đầu chính là 11 tôn tổ vu, đế giang tổ vu như hoàng túi, toàn thân xích hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục, không gian tổ vu, trúc cửu âm tổ vu, chính là đỏ lên giống long thân uyển chuyển vạn dặm, đầu người tóc tai bù xù. Trong hai mắt đều có một đạo thời gian luân bàn, thời gian tổ vu, cú mang tổ vu, thân chim mặt người, toàn thân xanh tươi, túc hạ lưỡng long gào thét, chính là mộc chi tổ vu, cộng công tổ vu đầu chan nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, dưới thân sông lớn cuồn cuộn, chính là thủy chi tổ vu, 11 vị tổ vu dẫn theo ngàn vạn tộc nhân. Ngước đầu nhìn lên Bất Chu Sơn, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cùng kiên quyết. Bất Chu Sơn đám mây phía trên, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy, Bạch Trạch các loại yêu thánh dẫn theo yêu tộc nhìn xuống vu tộc. Trước khi đại chiến khủng bố sát khí tràn ngập thiên địa, nhận sát khí ảnh hưởng, có chút tiệt giáo đệ tử sắc mặt tái nhợt, sắc mặt sợ hãi, có chút tiệt giáo đệ tử hai mắt huyết hài, thần sắc dữ tợn. Chỉ có số ít tiệt giáo đệ tử bất động như núi, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Bất Chu Sơn giữa không trung, tổ vu đế giang tiếng trầm quát, giết. Một cây hắc sắc phướn dài nghênh phong bay lên, rầm rầm rung động, phát ra vô tận chẳng may khí tức. Giết tương đương, giết tương đương, giết tương đương, ầm ầm tương đương, đại địa chấn động, ngàn vạn vu tộc đồng thời vọt lên, ầm ầm rơi vào Bất Chu Sơn phía trên, chân đạp ngọn núi hướng phía đám mây phía trên đánh tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.